Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 96, hai chọn một. Một loại nào đó cảm giác hư ảo mất đi, Plain lại nhìn thấy trong tay cầm cái kia kỳ dị ngọn nến. Nhìn thấy nó đen kịt nến nhị cùng tái nhợt hỏa diễm. Vừa rồi bị Bình Minh kỵ sĩ đánh vỡ mặt đất, phá hư cái ghế cùng chặt đứt từng sợi ngọn nến khôi phục được chiến đấu trước trạng thái. Nhìn không ra nơi nào có từng chịu đựng tổn hại. Nguyên bản sừng sững tại đối diện Utrapji chủ giáo không biết lúc nào đã ngồi xuống hàng thứ nhất trên ghế, đang trước ẩn náu lưng eo, chôn cái đầu, dùng hai tay chăm chú che hai bên huyệt thái dương. Tí tách, tí tách. Mồ hôi theo khuôn mặt của hắn trượt xuống, tại bên chân nhuộm dần ra, nơi đó mặt đất đã ẩm ướt một mảng lớn, cảm nhận được kỳ dị ngọn nến đã bị Plain bóp tắt. Utrechtzi bỗng nhiên sợ run cả người, tại đối phương nhìn chăm chú bên trong giơ lên đầu, hắn hơi lộ ra vẩn đục con mắt che kín nước mắt. Có nhiều nếp nhăn trên mặt đan xen lấy thút thít dấu vết. Nhưng ánh mắt của hắn lại là cảm hoài, vui sướng, làm sáng tỏ. Nếu như nói vị này, cự nhân, chủ giáo trước đó lộ ra cao lớn mà trầm trọng. Như vậy hiện tại, hắn chỉ còn lại có thân thể nặng, đã không còn tinh thần chìm. Giờ khắc này, Plain liền phảng phất nhìn thấy một cái vừa ra đời trẻ con. Cái kia nước mắt là tân sinh chứng minh. Utrapji cha xứ khóe miệng một chút câu lên, hiền hòa cười nói, ngươi so ta dự đoán đến kịch liệt rất nhiều. Không, này chỉ là bởi vì ta dự đoán có đầy đủ hiểu rõ, làm xong tương ứng chuẩn bị, mà ngươi đi qua không chỉ có không rõ ràng đối thủ am hiểu cái gì, còn bị suy yếu không ít. Nếu như tại thế giới hiện thực bên trong cùng ngươi làm chiến đấu như vậy, ta suy tính liền nên là thế nào chạy trốn vấn đề. Plain thản nhiên hồi đáp. Có chuẩn bị, ma thuật sư, cùng không chuẩn bị, ma thuật sư, là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Utrapji chủ giáo không có xoắn suýt tại vấn đề này. Toàn thân trên dưới đều lộ ra thoải mái mà nói ra. Cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta, dựa theo ước định. Ta sẽ đem dược sư phương pháp phối chế cho ngươi. Ngoài ra còn có một kiện thần kỳ vật phẩm. Đang khi nói chuyện, hắn theo màu nâu giáo sĩ phục túi áo bên trong lấy ra một cái giống kim tiêm mềm quản, vật chứa đem kết hợp vật phẩm. Ngươi có hai lựa chọn. Này là một cái trong số đó. Ta được đến thời điểm cũng không biết tên gọi của nó. Về sau cũng không có nghĩ qua vì nó mệnh danh. Ngươi có thể sử dụng nó rút ra một ống huyết dịch máu của mình, chờ đến thời khắc mấu chốt lại truyền trở về đi vào. Cứ như vậy, ngươi mỏi mệt sắp biến mất, ngươi tật bệnh cùng thương thế đem giảm bớt, lực lượng của ngươi, tốc cân bằng chờ các phương diện tố chất đem đạt được ngắn ngủi lại tăng lên rất nhiều. Utrapji chủ giáo chỉ trong tay vật phẩm nói, như vậy, nó hạn chế cùng tai họa ngầm đâu? Lên lý trí hỏi ngược lại, Utrapji cha xứ ngắm nhìn có thần bí hoa văn kim tiêm cùng mềm quản. Kỹ càng giới thiệu nói, rút ra cái kia một ống huyết dịch về sau, người đem suy yếu dòng dã 12 giờ, này 12 cái thời điểm bên trong chuyển trở về đem không sinh ra hiệu quả gì. Dĩ nhiên, thời gian cụ thể hạn chế cũng không có như thế tinh chuẩn. Căn cứ cái thể chất của con người cùng trạng thái có chỗ tăng giảm. Mặt khác, tốt nhất đừng tấp nập sử dụng. Một tuần không cần vượt lên trước một lần. Nếu không chuyển trở về máu tươi ngoại trừ mang đến lực lượng, sẽ còn nhường người ngắn ngủi mất lý trí. Mà khoảng cách rất ngắn rút máu, cũng khiến cho suy yếu trở thành đặc điểm của ngươi. Trừ đó ra, nó còn có một vấn đề. Một khi tùy thân mang theo vượt lên trước nửa giờ, ngươi trở nên có chút tố chất thần kinh. Còn tốt, Utrapji chủ giáo trước đó không có rút máu. Bằng không, đi qua hắn có thể dùng cái này chuyển trở về. Ta hy vọng thắng lợi sẽ trở nên rất thấp rất thấp. Lên trước hết nhất lóe lên như thế một cái ý nghĩ. Chợt, hắn hơi nhíu mày, đối món kia thần kỳ vật phẩm ảnh hưởng trái chiều có chút lo lắng. Mặc kệ là ngắn ngủi mất lý trí, vẫn là suy yếu 12 giờ, cùng với trở nên có chút tố chất thần kinh, đều là nhìn không có vấn đề quá lớn tai họa ngầm. Nhưng gặp qua mất khống chế người, nghe qua tà thần nói mớ lên cho rằng, phi phàm giả trạng thái tinh thần rất trọng yếu. Nếu như nó thời gian dài vận hành tại thung lũng, hoặc là tấp nập xuất hiện dị thường, đều tương đương dễ dàng dẫn đến mất khống chế hiện tượng phát sinh. Dù cho nên vị phi phàm giả nắm giữ đóng vai pháp, cũng giống vậy, lựa chọn thứ hai đâu? Lên trầm mặc 2 giây nói, út ráp di chủ giáo theo một cái khác túi áo bên trong móc ra nắm hình dạng và cấu tạo xưa cũ. Đồng thau màu sắc chìa khóa, mỉm cười nói, nó gọi vạn năng chìa khóa, có thể trợ giúp người mở ra hết thảy không chứa lực lượng thần bí khóa, cùng với một phần nhỏ kèm theo siêu phàm hiệu quả khóa, mà tại không có khóa hoặc là không có cửa địa phương, nó y nguyên có thể mở ra một đầu không thuộc về hiện thực lối đi. Ha ha, điều kiện tiên quyết là không có phi phàm lực lượng hạn chế, chướng ngại cũng không tính dày, linh tính của nó hoàn toàn nội liễm, không sử dụng thời điểm, phi phàm giả rất khó coi ra nó cùng chìa khóa có cái gì khác biệt. Út ráp di cha xứ lần nữa, đứng lên, nhường lên chỉ có thể lựa chọn ngưỡng vọng, vị này, cự nhân, chủ giáo mở ra bộ pháp, đi vào giáo đường phòng khách một bên vách tường phía trước. Đem cái kia nắm, vạn năng chìa khóa, trông đỡ tại gạch đá bên trên. Hắn nhẹ nhàng vặn một cái, cả người nhất thời tựa như tiến nhập trong nước, sau đó đẩy ra gợn sóng, xuyên thấu vách tường, ra đến bên ngoài. Ngay sau đó, út ráp di chủ giáo lại dùng phương thức giống nhau quay trở về giáo đường phòng khách. Quay trở về lên trong tầm mắt. Người nghĩ kỹ tuyển thế nào kiện thần kỳ vật phẩm sao? Vị này cao lớn cha xứ cúi đầu hỏi. Vạn năng chìa khóa, tai họa ngầm là cái gì? Lên cân nhắc hỏi một câu. Út ráp di chủ giáo ôn hòa cười nói. Mang theo nó người, thỉnh thoảng sẽ lạc đường. Căn cứ người khác thuyết pháp, hẳn là ngẫu nhiên lạc đường. Lạc đường, ta thế nhưng là chiêm bạc gia. Có được linh tính trực giác, lên lẩm bẩm một câu, trong lòng dần dần có quyết định. Qua mấy giây, hắn mở miệng nói, ta muốn vạn năng chìa khóa. Hắn cũng không muốn trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, tích lũy lên mất khống chế nguy hiểm. Đáng tiếc a, ta muốn nhất vẫn là cái kia đoạn kỳ dị ngọn nến. Tương tự tâm linh chỗ sâu nhất, mộng cảnh tầng dưới chót nhất, thì tương đương với ta sân nhà. Hắn ở trong lòng cảm thán một câu. Được rồi, út ráp gì chủ giáo đem cái kia nắm xưa cũ vàng chìa khóa đồng đưa cho Klen. Đổi về bọc lấy ra người kỳ dị ngọn nến. Klen xem kỹ thần kỳ vật phẩm thời điểm. Hắn chỉ phía sau nói. Dược sư phương pháp phối chế trong phòng. Ta đi lấy đến, ngươi ở chỗ này chờ đợi một hồi. Klen gật đầu đáp lại. Thừa dịp út ráp di chủ giáo thân ảnh biến mất tại đại sảnh cơ hội. Móc ra miếng một đồng xu penny đồng tệ. Bói toán dưới đối phương tại vạn năng chìa khóa, sự tình bên trên có hay không có nói láo. Đạt được khẳng định đáp án về sau. Hắn đi đến phía trước trưng bày một loạt ngọn nến vách tường bên cạnh. Đem cái kia nắm cổ lão vàng chìa khóa đồng chống đỡ tại cứng rắn chướng ngại bên trên. Quán chú vào linh tính, vận động chìa khóa, lên trước mắt đột nhiên có hốt hoảng, chợt trở nên rõ ràng. Lúc này, hắn trong tầm mắt đã không còn bùng cháy ngọn nến, đã không còn chỉnh tề chỗ ngồi cùng thẳng tắp vách tường. Chỉ được khó khăn cỏ khô cùng có một chút rác rưởi trên mặt đất. Bên cạnh ra bên ngoài, thì đứng vững vàng một chén nhỏ khí ga đèn đường. Thật đi ra, Glenn mỉm cười gật đầu, xoay thân thể lại một lần sử dụng vạn năng chìa khóa. Thành công về tới giáo đường phòng khách, lại chờ đợi mười mấy giây. Út Grab Di bước chân trầm trọng tiến đến, cầm trong tay một quyển màu vàng nâu tấm da dê. Ngươi có thể đi tìm kiếm xem xét, nếu có vấn đề, ta thủy chung tại bội thu giáo đường. Cự nhân, chủ giáo đem, dược sư, phương pháp phối chế đưa cho Glenn. Chủ yếu tài liệu, trưởng thành một sừng phi mã sừng, vương miện sứa nọc độc kết tinh ba khắc. Glenn bày ra nhìn lướt qua, mỉm cười đáp lại nói, ta sẽ đi xác nhận thật giả, tỉ như, đến khói xám phía trên bói toán. Hắn ở trong lòng nói bổ sung. Út Pháp Di chủ giáo nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa, quay người đi tới đại địa mẫu thần, sinh mệnh thánh huy, trước. Hắn vươn ra hai tay, trầm thấp tụng niệm nói, cảm tạ ngươi, sinh mệnh nguồn suối, ca ngợi ngươi, mọi vật mẫu thân, ngoặc kép, lên thu hồi, vạn năng chìa khóa, cùng, dược sư, phương pháp phối chế. Tại Út Grab Di dừng lại về sau, nửa đùa nửa thật nói một câu, chẳng lẽ ta đến đây là đại địa mẫu thần an bài? Bằng không ngươi cảm tạ hắn làm cái gì? Ngụy Hắc Dạ nữ thần tín đồ lên tại nội tâm chậc chậc nói. Đúng vậy, tất cả những thứ này đều là mẫu thần an bài. Bằng không, ta tìm người hỗ trợ sự tình sẽ không truyền đến lỗ tai của ngươi bên trong. Ta cũng sẽ không đi vào Bách Len, sẽ không thu hoạch cái kia, tâm nói mớ ngọn nến. Út Grab Di chủ giáo ôn hòa cười nói, không có một chút phẫn nộ, hoàn chỉnh mà trước sau như một với bản thân mình tín đồ logic. Nhưng, Glenn đột nhiên cảm thấy không cách nào cùng đối phương trao đổi. Lấy tay theo ngực, thi lễ một cái nói, cảm ơn ngài khẳng khái, ta nên cáo từ. Hắn đứng thẳng người, nhanh chóng lui lại, cấp tốc biến mất tại giáo đường phòng khách, biến mất tại nguyệt quý đường hoa. Sau 10 phút, hắn theo một phương hướng khác lần nữa nhìn thấy bội thu giáo đường màu vàng kim tường ngoài. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, không bói toán ta liền trở về không được sao? Hắn im ắng tự nói, rất muốn quật cường theo dựa vào chính mình chiến thắng lạc đường chuyện này. Nhưng tay của hắn so thanh âm của hắn càng nhanh, đã bẻ gãy hàng cây bên đường cành cây, làm thành tạm thời bói trượng. Bói trượng pháp đã có thể tìm người, cũng có thể tìm vật cùng tìm đường. Lần này, Glenn rốt cục thuận lợi về nhà, cũng đến khói xám phía trên xác nhận phương pháp phối chế thật giả cùng vạn năng chìa khóa, tay. Họa ngầm lớn nhỏ, ngày thứ hai, cũng chính là chủ nhật sáng sớm, tỉnh ngủ Glenn dùng qua bữa sáng, lấy giấy bút, cho Azinger Stanton viết phong thư, mời hắn tìm sở cảnh sát hỗ trợ, xác nhận 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người vài vị người hiềm nghi tình hình gần đây. Cái kia lên mục tiêu là độc thân mang theo một đứa bé kỹ nữ. Xếp lại giấy viết thư, đưa nó nhét vào phong thư về sau. Lên dán lên trương một đồng xu penny mệnh giá màu đen tem. Mặc quần áo, cầm lấy mũ cùng thủ trưởng, đi ra chính mình cửa chính, chuẩn bị đi cuối phố hòm thư đưa. Lúc này, hắn trông thấy sát vách Stone, Seymour phu nhân đang cùng trượng phu lúc tiên sinh một khối. Trang phục lộng lẫy đi ra, bọn hắn cổng, đã ngừng chiếc taxi xe ngựa. Buổi sáng tốt, sớm như vậy dự tiệc. Glenn cảm thấy kinh ngạc hỏi một câu. Lúc ha ha cười nói, không tính là dự tiệc, càng nhiều là đi hỗ trợ. Stone phu nhân khẽ nhếch cái cằm, nói bổ sung, Mary thành công tiến nhập Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban. Đêm nay sẽ có một cái dạ vũ long trọng, chúng ta đến sớm đi hỗ trợ. Mary phu nhân hy vọng đã đạt thành. Lợi hại a, Glenn cảm khái một câu, mỉm cười mở miệng nói, hai vị, thay ta chúc mừng Mary phu nhân. Lúc, Seymour gật đầu nói,